Đờ mờ đang edit, hòn đá cứng cỏi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Eskenor Beta, ngựa sau thời gian đó, chị Diễm được yêu cầu tạm dừng công việc đến tập đoàn Minh Trì để trao dồi kinh nghiệm đến trường phòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Chị Diễm vốn cũng không phải nhân viên kỹ thuật gì, vì sao phải đến Minh Trì trao dồi kinh nghiệm, nhưng hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì cậu là do công ty đối phương chỉ mặt gọi tên yêu cầu đến. Học tập, bản thân chị Diễm cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu sẽ có cơ hội bước chân vào tòa nhà cao chọc trời như thế này. Cậu nán lại ở quầy lễ tân một lúc, cho đến khi nhân viên ở quầy lễ tân không chịu được nữa, chủ động hỏi cậu có cần giúp gì không? Không phải, là thích tổng gọi tôi đến. Quý cô nhân viên lễ tân bình tĩnh đánh giá người thanh niên có chút hiền lành này, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không dám chậm trễ nên liền hỏi tên của cậu và nói cậu đợi một. Mãi một lúc sau, cậu mới được dẫn vào thang máy. Chỉ Diễm căng thẳng đến mức quên nhìn xem cậu đã đi đến tầng mấy rồi. Cậu chỉ cảm thấy càng lên cao tai cậu như ù đi, không nghe thấy gì nữa. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Eskenor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. So với ở đại sảnh nhân viên ra vào tấp nập thì tầng trên cao này lại cực kỳ yên tĩnh. Lễ tân dẫn cậu đến trước cửa có treo bảng, văn phòng tổng giám đốc, mỉm cười bảo cậu đợi một lát rồi rời đi. Chỉ Diễm nghĩ rằng cậu sẽ phải đợi rất lâu nên trong lúc đó, để làm dịu tâm trạng căng thẳng hiện tại cậu đã ngắm nhìn xung quanh một chút. Cậu chưa bao giờ bước vào một tòa nhà nào to lớn như vậy, nhìn qua những bức tường kính, nơi này giống như một tòa tháp khổng lồ vươn lên tới bầu trời. Sau khi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, cậu chợt nhận ra. Không biết có nên gõ cửa không nhỉ? Cậu bị suy nghĩ bất chợt của mình làm cho sửng sốt. Xong rồi, Thích Thủ Lân chờ cậu lâu chưa nhỉ? Ôm lấy cảm giác tuyệt vọng vì đã đến trễ, cậu cam chịu bước lại cửa phòng tổng giám đốc nhẹ nhàng gõ cửa. Lần đầu tiên không thấy ai ra mở cửa, một lúc sau cậu gõ lần thứ hai nhưng cũng không có ai đáp lại. Nhìn quanh không có ai, cậu thử áp tay vào cửa lắng nghe. Yên lặng quá, có lẽ là không có ai ở trong cả, hoặc cũng có thể là cách âm được làm rất tốt. Nếu như không có ai, tại sao nhân viên lễ tân lại dẫn cậu đến chỗ này nhỉ? Lúc cậu đang tự hỏi thì cửa đột nhiên mở ra, là người lần trước ở Bạc Phỉ Lệ, đã yêu cầu cậu lên xe của Thích Thủ Lân, thư ký Ngô. Chỉ tiên sinh đến rồi, anh ta ân cần chào hỏi cậu, mời cậu vào trong, Chỉ Diễm mơ hồ trả lời, cúi đầu đi vào văn phòng. Ngoài dự kiến của cậu, trong văn phòng có một đám người đang đứng đó, tất cả bọn họ đều quay lưng lại với cậu, mặt hướng về phía Thích Thủ Lân. Chỉ Diễm bị cảnh này dọa cho sợ hãi, không biết rốt cuộc cậu vào có đúng lúc không nữa. Hình như là do cậu đi vào nên bầu không khí áp lực ban đầu trở nên hòa hoãn một chút, cậu nhìn thấy nhóm người đó đều đang lén lút động tay động chân. Thư ký Ngô dẫn cậu ngồi xuống, đóng cửa lại, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Một sự yên tĩnh căng thẳng đến khó chịu. Hiểu chưa, giọng của Thích Thủ Lân thật nhẹ, nhưng lại chứa rất nhiều quyền uy, những người nhân viên liên tục gật đầu trả lời. Chúng tôi hiểu rồi ạ, sau một hồi im lặng, hắn mới nói. Tan họp, lúc xoay người đi ra, dường như mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí Chỉ Diễm còn nhận được một vài ánh mắt. Biết ơn, của bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể nếu như cậu không xuất hiện, bọn họ sẽ phải chịu đựng sự áp lực này lâu hơn nữa. Thư ký Ngô nói vài lời với Thích Thủ Lân rồi cũng rời đi, lúc đi đến gần cậu còn mỉm cười và gật đầu chào hỏi. Chỉ Diễm không hiểu sao vị thư ký của tổng giám đốc này lại coi trọng cậu như vậy, nhưng cậu biết rằng đã đến lúc cậu phải đối mặt với Thích Thủ Lân một mình. Lần nữa, cửa được đóng lại, Chỉ Diễm căng thẳng bước về trước vài bước. Chào Thích Tổng, tôi đến rồi à? Cậu không dám nhìn thẳng Thích Thủ Lân, cũng không dám cúi đầu né tránh hắn, vì vậy cậu đành phải đặt ánh nhìn của mình trên cổ của đối phương. Thích Thủ Lân vẫn mặc một bộ suit trang trọng như thường lệ, nhưng hôm nay hắn không mặc đủ ba mảnh của bộ suit. Suit ba mảnh hay ba piece suit chính là suit hai mảnh nhưng có thêm áo jean. Tiếng Pháp, hay còn được gọi là áo waistcoat. Tiếng Anh, ở Việt Nam được gọi là áo khỉ. Suit ba mảnh được thiết kế thêm áo vest hay còn gọi là jean mặc bên trong áo khoác suit jacket bên ngoài. Áo khoác được mở ra, bên trong là áo sơ mi trắng với cơ ngực thấp thoáng qua lớp áo, cùng với một chiếc kẹp cà vạt. Vì muốn phân tán sự chú ý của bản thân, chị Diễm vô thức nghiên cứu cách ăn mặc của Thích Thủ Lân. Thích Thủ Lân xoay xoay cây bút máy đắt tiền trong tay. Thật ra hắn đã phát hiện chị Diễm có chút thất thần, nhưng hắn cũng không vội vạch trần cậu, mà chờ đến khi cậu ngây người, thì đột ngột ném cây bút một cái, cây bút máy. Bang, một tiếng thật lớn mà va vào cạnh bàn. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Quả nhiên khiến cho chị Diễm giật mình một phát, đôi môi mở ra, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho cái nhìn soi mói của bản thân nữa. Tiểu Thạch, Thích Thủ Lân chống cằm nhìn cậu. Chị Diễm ấp úng không biết nên phản ứng thế nào với cách gọi này. Thích Tổng, ngài có yêu cầu gì sao ạ? Hay là... Chị Diễm, Thích Thủ Lân tựa lưng vào ghế. Tùy ngài ạ, ngài muốn gọi như thế nào đều được. Chị Diễm xấu hổ đến mức tay chân luống cuống. Tháo kính ra, Thích Thủ Lân nâng cằm, chị Diễm làm theo. Tay chân lóng ngóng tháo kính ra bỏ vào túi. Thích Thủ Lân nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria. Đến giờ ăn trưa, thư ký Ngô dẫn người đến để bày bữa ăn, trông rất phong phú. Mặc dù đây là lần thứ hai cậu ngồi ăn cùng với Thích Thủ Lân, nhưng tình hình lúc này lại hoàn toàn khác. Có giống nhau ở chỗ là chị Diễm vẫn chỉ ăn cơm trắng mà thôi, lúc này ngay cả đĩa trứng xào ớt xanh ngay trước mặt cậu cũng không dám động vào. Thích Thủ Lân đương nhiên nhận ra sự khác thường của cậu, hỏi. Cậu chỉ ăn cơm trắng thôi à? Chị Diễm siết đũa. Không sao ạ, tôi không đói lắm. Trước kia, ba bữa mỗi ngày cậu đều ăn bánh bao để lót dạ. Không phải cậu thích món này à? Thích Thủ Lân nhìn xuống đĩa ớt xào trứng, nói. Hả? Chị Diễm tự hỏi. Cậu đối với món này không ghét, nhưng cũng chả thích, nếu có thể thì cậu thích ăn mấy món thịt hơn. Trứng xào ớt xanh này chỉ là một món ăn tương đối rẻ mà ăn cũng tạm. Thích Thủ Lân không nói gì nữa mà yên lặng ăn cơm. Chị Diễm vẫn đang ăn cơm, tự hỏi không biết Thích Thủ Lân có phải là đang ám chỉ điều gì đó hay không. Ví dụ như là việc cậu lúc trước trả hắn 10 đồng cho món cơm trứng xào ớt xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thư ký Mô đi vào để đưa cơm thì có dặn dò cậu vài điều, rằng 1 đến 2 giờ là thời gian nghỉ trưa của Thích Thủ Lân. Vào thời gian này tuyệt đối không được làm phiền đến hắn. Chỉ Diễm ghi nhớ trong lòng, vừa đến giờ thì cậu liền muốn rời đi. Dường như cậu đang đối mặt với ai đó rất đáng sợ. Trước khi đi cậu nói là nếu không có việc gì khác thì cậu xin lui ra ngoài, chiều cậu sẽ quay lại sau. Thích Thủ Lân liếc cậu một cái, hạ rèm che xuống, nói. Ngồi đó đợi tôi, trong văn phòng không có giường, chỉ có một nơi duy nhất có thể nằm là chiếc ghế sofa dài mà lúc này chị Diễm đang ngồi. Chị Diễm đứng dậy ngay lập tức và muốn tìm chỗ khác ngồi. Sau đó, cậu nhìn thấy Thích Thủ Lân cởi áo khoác của bộ sút và cà vạt ra đặt lên ghế ra, không biết hắn lấy chăn từ đâu ra, xoay người đi đến chỗ chị Diễm đang đứng, nhíu mày nói. Nghe không hiểu, ngồi ở đó đợi tôi, chị Diễm vội chạy nhanh ngồi về chỗ cũ. Thích Thủ Lân bước đến, vừa đi vừa cởi vài cúc áo sơ mi. Hắn muốn làm gì? Chị Diễm vô thức siết chặt tay vịn, cả người thu vào một góc của ghế sofa. Nhưng Thích Thủ Lân không có làm gì khác cả. Hắn ngồi xuống ghế sofa ở phía bên kia, cởi giày ra, rũ chăn rồi nằm xuống. Đầu hắn gối lên đùi của chị Diễm. Một tay của chị Diễm nắm lấy tay cầm, một tay khác nắm lấy lưng tựa của ghế sofa. Cả người như hóa đá. Cậu thậm chí còn cảm giác được Thích Thủ Lân chờ đầu, cách một lớp quần áo có thể cảm nhận được tóc hắn đang cọ sát vào đùi cậu, có chút mềm mềm. Thư giãn, Thích Thủ Lân nhướng mày nhìn chị Diễm đang co người lại. Khoảng cách gần quá, cậu không tránh được nhìn trực diện vào mắt hắn. Chị Diễm ngồi thừ ra như quả bóng cao su xì hơi. Thích Thủ Lân nhìn gương mặt của cậu, cuối cùng cũng tìm được chỗ hắn thấy không thích hợp. Hắn duỗi tay từ trong chăn ra. Chạm vào lông mày bên trái của chị Diễm, sau đó xoa chỗ đó thật mạnh. Chị Diễm nhắm chặt hai mắt lại, bị hắn xoa đến mức phát ra tiếng. Cho đến khi chỗ lông mày bị đứt đoạn lộ ra thì trên trán cũng đen nhám một mảng, nhìn qua có chút buồn cười. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Như vậy mới đúng chứ, Thích Thủ Lân hài lòng, điều chỉnh tư thế một chút, nghiêng người. đầu hướng vào trong bụng của chị Diễm, nhắm hai mắt lại. Bởi vì tư thế nằm rất gần nên hắn có thể ngửi được mùi nước giặt vương chút hương chanh từ quần áo của chị Diễm. Một mùi rất phổ biến, nhưng cũng không hề khó ngửi. Xuyên qua lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể của chị Diễm khiến cho Thích Thủ Lân ấm lên, thậm chí có chút nóng. Thích Thủ Lân mơ màng nghĩ, cơn nóng này thật sự có hơi không thể tin được. Lời tác giả, gối đầu gối play, hét to lên rằng em có thích anh không dê dê, cách chương.